tàn bạo vương gia, vương phi lại chạy rồi. Chương 23, vì sao phải hại ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Cố Hiểu Hiểu lóe lên, dẫn tới đây. Quản gia vừa muốn đi, Cố Hiểu Hiểu lại gọi lại hắn lại. Quản gia, có thể giúp bản phi làm một chuyện không? Một lát sau, tiểu nha hoàn bị mang vào trong phòng Cố Hiểu Hiểu. Cố Hiểu Hiểu ngồi thẳng người, nhìn tiểu nha hoàn quỳ gối trước mặt không nhịn được run rẩy. Ngươi là người của viện nào? Hôm đó là ngươi hạ độc, vì sao lại hạ độc? Tiểu nha hoàn khóc nước mắt liên miên. Nô tỳ là người trong viện cầm sắt phu nhân, tên là Uyên Nhi. Là phu nhân sai nô tỳ làm, nàng muốn nô tỳ tại mấy người, bỏ độc vào trong nước trà, chỉ có trong trà vương phi không độc, dùng cái này để hãm hại vương phi. Vương phi tha mạng, nô tỳ là bị bắt buộc. Tiểu nha hoàn bàn nói xong, liền một mực điên cuồng cầu xin tha thứ. Sắc mặt Cố Hiểu Hiểu đại biến, thanh âm nghe cực kỳ tức giận. Khá lắm cầm sắt, dám hãm hại bản phi, người đâu, đem cầm sắt mang tới. Lúc cầm sắt đến, đã thay bộ đồ diễm lệ ra, thân mang quần áo màu trắng, lại có mấy phần uyển ước phong tình. Cố Hiểu Hiểu nhìn nàng ta, chỉ vào nha hoàn, cầm sắt ngươi biết người này. Cầm sắt biến sắc, lại rất nhanh khôi phục như thường. Đây là nha đầu trong nội viện của thiếp thân, ngày bình thường xấu xa quen lời xảo trá. Cố Hiểu Hiểu a một tiếng, nàng chính là người hạ độc ngày đó, theo nàng nói việc hạ độc là ngươi sai xử. Cái này sao có thể? Cầm sắt phản bác, vương phi sao lại oan uổng thiếp, thiếp muốn hạ độc hại người, sao lại để cho mình cũng trúng kịch độc. Thiếp là trong sạch, vương phi là ghi hận thiếp lúc trước khó xử ngài. Nhưng hôm đó là vương gia hạ lệnh, muốn vương phi hầu hạ thiếp. Cầm sắt vốn muốn lấy sự tình hôm đó, đến nhục nhã Cố Hiểu Hiểu, làm nàng sinh khí nổi giận mất khôn. Không nghĩ Cố Hiểu Hiểu lại bất vi sở động, chỉ hỏi nàng ta. Vì sao muốn hạ độc, chỉ vì hãm hại bản phi sao? Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, lại có một loại khí thế của vương giả. Sắt mặt cầm sắt lộ vẻ không vui, cái cằm giơ lên cao cao. Thiếp nói rồi, không phải thiếp làm, vương phi vì sao nhất định phải oan uổng thiếp. Cố Hiểu Hiểu phái người, lấy ra chứng cứ từ người nha hoàn ra. Độc phấn cùng mấy thỏi bạc dòng. Cầm sắt thoáng nhìn những chứng cứ kia, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, trên mặt lại cố gắng chấn định. Thiếp thân ngày đó cũng trúng độc, lại suýt nữa bị hủy dung, vương phi chắc không phải không nhớ rõ đi. Độc dược này cùng tiền ai cho nàng ta cũng còn chưa biết, vương phi vì sao đã nhận định là thiếp thân làm. Thỏi bạc dòng cũng không phải đồ trang sức tư nhân gì, chỗ đó có thể nhìn ra thuộc về ai sao. Cố Hiểu Hiểu đang muốn cùng nàng ta suy luận, Đoạn Hành đúng lúc dạo chơi đi đến. Vương gia Cố Hiểu Hiểu nghênh đón, nhận lấy áo khoác của hắn. Vương gia, quản gia tìm được người hạ độc hôm đó rồi. Cầm sắt thấy hai người ở chung hòa thuận, Đoạn Hành cũng không giống ngày xưa lãnh đạm, trong mắt ghen ghét cơ hồ hóa thành thực chất, mà ngay tại lúc Đoạn Hành đi tới, cúi đầu che đi. Nàng ta ngẩng đầu lên, đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Vương gia thiếp thân oan uổng quá. Đoạn Hành nhìn về phía Cố Hiểu Hiểu, Cố Hiểu Hiểu liền để kia tiểu nha hoàn lặp lại sự tình hạ độc. Tiểu nha hoàn nhìn Đoạn Hành ngồi ở vị trí đầu, đột nhiên dịch chuyển về phía trước hai bước, thùng thùng liền dập đầu hai cái. Xin vương gia làm chủ cho nô tỳ là người trong nội viên của Cầm Sắt phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một ngày, vương phi sai người đến tìm nô tỳ, uy bức lợi dụ, ra lệnh cho nô tỳ tại hạ độc trong nước trà, cũng dùng cái này để hãm hại Cầm Sắt phu nhân. Mới vương phi chính là để nô tỳ nói như vậy. Tiểu nha hoàn nhìn mặt mà nói chuyện, mắt thấy Đoạn Hành càng thêm âm trầm, lập tức đông đông đông đập ngẩng đầu lên, một chút nặng hơn, không đầy một lát trên trán liền có vết máu chảy ra. Vương gia tha mạng a, nô tỳ là bị buộc, nô tỳ không dám làm trái mệnh lệnh của vương phi. Đoạn Hành không nói một lời, hắn nhìn về phía Cố Hiểu Hiểu, chỉ thấy con người Cố Hiểu Hiểu có chút phóng đại, cực kỳ chấn kinh, nàng khó có thể lý giải được chỉ vào tiểu nha hoàn kia. Ngươi vì sao lại hãm hại ta? Cầm sắt đột nhiên hướng Đoạn Hành quỳ xuống, ngẩng đầu lên. Vương gia phải làm chủ cho thiếp, thiếp thực sự không biết đã chọc phải vương phi, nàng muốn hại thiếp, mong vương gia truy xét. Nàng ta cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất, không người trông thấy nàng ta chậm rãi câu lên khóe môi. Cách chương.